tình yêu như thoáng hương hòa, một ngày đông đầy xót xa. Đừng đừng nói yêu tôi như người gian thường nói dối, đừng đừng nói yêu tôi như chuyện đời buồn trôi, đừng đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, trái tim anh là đã than thở, trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Vui đêm nay chia vơi tâm tình

thần còn tơ vương khanh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Đành phụ bạc lời yêu đương cho tình duyên ta.